Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 745, chương 742, tĩnh tâm. Sau đó thời gian bên trong, Vương Húc bắt đầu tu luyện Hắc Mang Minh Tưởng Pháp. Hắc Mang Minh Tưởng Pháp không phải luyện, mà là một phần quan tưởng Pháp, tại trong đầu của mình, quan tưởng Hắc Mang Minh Tưởng Pháp bên trên tinh đồ. Mở một cái minh tưởng không gian, cái này nghe vào đơn giản, làm rất khó, học đồ kỳ Hắc Mang Minh Tưởng Pháp, hết thảy muốn quan tưởng 9 khỏa tinh tinh, đem 9 khỏa tinh tinh đồng thời trong đầu quan tưởng, cũng lấy đặc thù vị trí sắp xếp, hình thành sao trời lạc ấn, mới tính tu thành học đồ cấp minh tưởng Pháp, mới nhìn không đáng chú ý, nhưng là Vương Húc vừa quan tưởng, tựa như được thai mê chứng bệnh đồng dạng, ngay lập tức sẽ lãng quên những ngôi sao này vị trí. Từ bỏ quan tưởng về sau, đoạn này ký ức lại sẽ nổi lên, cảm giác tựa như chúng ta đột nhiên nhớ tới một cái từ. Cái từ này ngay tại não hải liền đi dạo, hết lần này tới lần khác chính là quên nên nói như thế nào ra đồng dạng. Rất quen thuộc, chính là nghĩ không ra. Càng nghĩ không nổi càng sốt ruột quên mất càng sạch sẽ. Liên tiếp 7 ngày, Vương Húc đều không thu hoạch được gì. Tâm phiền ý loạn đi hỏi thăm Hắc Nha, mấy vị sư huynh tu luyện Hắc Mang quan tưởng Pháp thời gian. Hắc Nha nghe xong liền cười, cười nói cho hắn biết. Hắc Mang đạo sư hơn 10 vị đệ tử bên trong, nhanh nhất một cái bỏ ra 6 tháng. Chậm nhất cái kia dùng 24 năm, đồng thời còn nói với hắn, Hắc Mang Minh Tưởng Pháp hết sức đặc thù, cần người tu luyện chạy không tâm linh, càng là bất động như núi, tâm như gương sáng người, học môn này Minh Tưởng Pháp cũng liền càng nhanh, ngược lại là lòng có tạp niệm, tổng nhịn không được suy nghĩ lung tung người, không có cái vài chục năm là không cách nào nhập môn. Vương Húc nghe xong liền trợn tròn mắt, hắn không biết mình là không phải lòng có tạp niệm, nhưng hắn rõ ràng tự mình làm không đến tâm như gương sáng. Không nhiễm bụi bặm, quả nhiên, tiếp xuống trong vòng mấy tháng, Vương Húc vẫn không thể nào nhập môn. Đến tận đây, hắn đã tại Vu sư vị diện bên trong chờ đợi 8 tháng. Tâm vô tạp niệm là một câu, làm nhưng không có đơn giản như vậy. Ta càng là quá nghiêm khắc, càng là không cầu được. Bây giờ đã lâm vào quái dị tuần hoàn, dạng này là tuyệt đối không được, được nghĩ biện pháp mới được. Vương Húc trong lòng nghĩ như vậy, dự định tiến về Hắc Mang Vu sư tháp cao tầng, bái phỏng Hắc Mang Vu sư tìm kiếm đáp án. Hắc Mang Vu sư bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Liền ngay cả Vương Húc trải qua mấy ngày nay, cũng bất quá là bái sư thời điểm gặp qua hắn một lần. Lần này, có thể hay không nhìn thấy Hắc Mang Vu sư, Vương Húc trong lòng cũng không chắc chắn, cũng không thử một chút hắn lại không cam tâm. Đông đông đông, đạo sư, đệ tử lòng đầy nghi hoặc, hy vọng đạo sư có thể giải đáp. Đứng ở ngoài cửa, Vương Húc gõ cửa phòng, chờ đợi lấy Hắc Mang Vu sư trả lời chắc chắn. Cái này chờ đợi ròng rã 5 tiếng, ngay tại Vương Húc chờ vô cùng lo lắng, cảm thấy có phải là Hắc Mang Vu sư không tại, mình hẳn là lần sau lại đến thời điểm. Gian phòng bên trong truyền đến vô số người thanh âm, cùng đại hợp sướng đồng dạng nói ra, đợi 5 tiếng, ngươi liền không kiên nhẫn được nữa, ngươi liên tâm đều không tĩnh, làm sao có thể đem minh tưởng pháp nhập môn đâu. Nghe được Hắc Mang Vu sư mới mở miệng, tìm chuẩn mình hoang mang chỗ, Vương Húc tranh thủ thời gian đổi thành vẻ cung kính, hỏi, đạo sư, vậy ta nên như thế nào giải quyết? Ta mặc dù không biết, vì cái gì ngươi như thế khát vọng đem minh tưởng pháp nhập môn? Thế nhưng là ta biết tâm ngươi loạn, tâm đã loạn, vậy liền ra ngoài đi một chút đi, đem lòng yên tĩnh yên tĩnh. Chờ ngươi yên tĩnh trở lại, Vương Húc bừng tỉnh đại ngộ, nói khẽ, ngài là nói, để ta phóng bình tâm thái, tạm thời không nên nghĩ minh tưởng pháp sự tình, bỏ công sẽ có thành quả. Không, ta là sợ ngươi nghĩ đến quá nhiều, tuổi còn trẻ liền tóc trọc, tới một cái chưa già đã yếu. Vương Húc, ngoặc kép, mang theo chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Vương Húc rầu rĩ không vui đi, bắt đầu mình tĩnh tâm hành trình. Kỳ thật, nói là tĩnh tâm hành trình, không bằng nói là bốn phía đi dạo, thư giãn một tí, mà địa phương hắn muốn đi cũng rất đặc thù, là Hắc Mang Vu Sư Học Viện, hạ hạt một chỗ tiểu thế giới. Tiểu thế giới này là mấy trăm năm trước bị phát hiện, Hắc Mang Học Viện đem chiếm lĩnh, biến thành tư nguyên của mình vị diện. Ở đây, cuộc sống của mọi người trình độ còn dừng lại tại châu Âu thời Trung Cổ dáng vẻ. Vu sư chỉ là dấu ở phía sau hắc thủ. Bên ngoài, toàn bộ thế giới từ vô số cái vương quốc tạo thành. Những này vương quốc tương hỗ chinh phạt, cả ngày đánh cái túi bụi. Vương Húc lựa chọn nơi này làm tĩnh tâm chi địa, là bởi vì tiểu thế giới này rất đặc thù. Nó lại có mình lực lượng hệ thống, sản xuất một loại gọi kỵ sĩ siêu phàm giả. Các ngươi có nghe nói hay không? Hắc Thiết Thành lãnh địa bị chia cho một cái từ hoàng thành tới mười bá tước. Nghe nói, cái này mười bá tước rất thần bí. Đừng nói chúng ta, liền ngay cả hoàng thành người cũng không biết hắn là từ đâu tới. Vì cái gì vừa xuất hiện liền sẽ được sắc phong làm bá tước? Hắc hắc, các ngươi không biết đi. Cô cô ta cháu trai chất tử biểu ca, chính là tại hoàng thành khi vệ binh. Hắn nói cho ta, cái này mới tới bá tước, là bệ hạ con riêng. Con riêng, thật hay giả? Đương nhiên là thật, nếu không ngươi nói, một cái ai cũng chưa thấy qua. Vốn không bình sinh người, dựa vào cái gì vừa xuất hiện liền trở thành thực quyền bá tước? Có được thuộc về mình lãnh địa? T. Có đạo lý ha, sát thập tự vương quốc, mặc dù tại rất nhiều vương quốc bên trong, không phải thực lực nhất cường đại một cái, nhưng quốc vương coi như được anh minh. Tân quốc vương cầm quyền 30 năm bên trong, chỉ nghe nói qua phế tước vị, chưa từng nghe nói cho ai sắc phong qua lãnh địa. Như thế một cái đem thổ địa nhìn, so sinh mệnh còn trọng yếu hơn keo kiệt quốc vương, đột nhiên đã sắc phong một vị có đất phong thực quyền bá tước. Muốn nói được sách phong người này không phải quốc vương con riêng, chỉ sợ ở đây ai cũng không tin. Hắc Thiết Thành, in kim sắc quất kim hương cờ xí, tung bay ở trên xe ngựa. Hai đội mặc bản giáp kỵ sĩ, mắt nhìn thẳng hộ vệ tại trái phải, đi theo xe ngựa chậm rãi thông qua cửa thành. Quất kim hương bá tước, hoàng thành quý tộc tân sủng, bị truyền là quốc vương con riêng người, an vị tại chiếc này xe ngựa màu đen bên trên. Không có ai biết quất kim hương bá tước từ đâu mà đến, chỉ biết là nếu như ngươi va chạm quốc vương, anh minh rộng lượng quốc vương sẽ cười một tiếng mà qua. Nếu như ngươi va chạm quất kim hương bá tước, phẫn nộ quốc vương sẽ đem ngươi tươi sống roi chết. Cái trước không tin tà người, là quốc vương một cái sủng phi, nàng tại quốc vương dự định sắc phong thời điểm, oán trách một câu tước vị cho quá cao, không bằng cho cái tử tước trước nuôi, kết quả bị trượng đánh chết tại trước cửa hoàng cung. Từ một khắc này bắt đầu, tất cả mọi người liền minh bạch, mới quất kim hương bá tước, tuyệt đối là không thể trêu chọc người, đồng dạng cũng càng thêm ngồi vững quất kim hương bá tước là quốc vương con riêng. Thậm chí có người đồn, nếu như không phải vương vị người thừa kế cánh chim đã phong, mạo muội hủy bỏ sẽ ảnh hưởng quốc phúc, hiện tại quất kim hương bá tước liền sẽ không là quất kim hương bá tước, mà là thân vương điện hạ. Bá tước đại nhân, chúng ta đã tiến vào Hắc Thiết Thành. Nghe được kỵ sĩ trưởng, màn xe bị xốc lên, một mặc màu đen áo bó, người đeo bá tước huy chương người trẻ tuổi, từ trong xe ngựa thò đầu ra. Hắc Thiết Thành, nhìn xem chảy xiết sông hộ thành, cao lớn cửa thành, còn có cất đặt tại trên tường thành máy ném đá, tên nỏ xe. Người trẻ tuổi bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Nơi này người trẻ tuổi chính là đến đây giải sầu. Vương Húc, Hắc Mang đạo sư nói, hắn hẳn là ra ngoài đi một chút, lẳng lặng tâm, cho nên Vương Húc liền đến. Bất quá, hắn cũng không phải đến thể nghiệm dân gian khó khăn. Giải sầu về giải sầu, nên có thân phận cũng không thể ít. Lăn đi, va chạm bá tước đại nhân, cẩn thận đầu của các ngươi. Mấy tên kỵ sĩ dục ngựa phía trước, xua tan lấy cản đường bình dân. Nơi này không hổ là thời trung cổ, vương quyền ở đây phát huy vô cùng tinh tế. Bình dân va chạm quý tộc chính là tội chết, cản đường bị giết đều không ai sẽ quan tâm. Trái lại, quý tộc giết chết bình dân, lại chỉ cần giao nạp tiền phạt, đừng nói ngồi tù, ngay cả răn dạy cũng sẽ không có. Nhiều nhất chính là nát giết bình dân, sẽ cho quý tộc mang đến tiếng xấu, ảnh hưởng lưu manh tìm nơi nương tựa. Về phần đã có bình dân, không có đặc xá là không thể rời đi đất phong, cho dù là bọn họ lãnh chúa đại nhân giết người như ngoé, bọn hắn y nguyên bị xem là lãnh chúa tài sản riêng, chạy trốn sẽ bị quan trị an treo cổ. Thật nghèo, không, phải nói bình dân thật nghèo, nhìn xem đi đầy đường chạy loạn, ngay cả giày đều không có tiểu hài. Vương Húc đối nghèo khó khái niệm rõ ràng hơn. Trên thực tế, tại vương quyền cùng lãnh chúa tạo dựng kim tự tháp thức thời đại hạ, bình dân chính là bị bóc lột giai cấp. Tỉ như nói, một cái trấn nhỏ có thể sắc phong một vị nam tước. Đầu tiên, vị này nam tước liền muốn có mình tòa thành, quản gia, hầu gái, thợ tỉa hoa, đầu bếp, kỵ sĩ người hầu, binh sĩ, thậm chí cả kỵ sĩ. Như thế lớn tiêu phí từ chỗ nào đến? Đều từ trì hạ bình dân trong tay tới. Cho nên, ở thời đại này bên trong, 10 thuế 7 là trạng thái bình thường. Số ít hà khắc lãnh chúa thậm chí sẽ phổ biến 10 thuế 8 chính sách. Cứ như vậy, mỗi cái mùa đông đều sẽ có người chết đói, chết cóng. Bình dân trừ phi 10 phần may mắn bị lãnh chúa chọn làm binh sĩ, sau đó đang cùng theo lãnh chúa trong chinh chiến lập xuống công lao hãn mã, từ đó được sắc phong làm kỵ sĩ bên ngoài, căn bản không có hướng lên cầu thang. Nông dân hài tử vĩnh viễn là nông dân, kỵ sĩ nhi tử vĩnh viễn là kỵ sĩ, quý tộc nhi tử vĩnh viễn là quý tộc. Đây chính là thế giới này pháp tắc. Tổ tiên chưa từng đi ra quý tộc người, trừ phi phát động diệt quốc chiến tranh, không phải vĩnh viễn không có khả năng được sắc phong làm quý tộc. Cả một đời lớn nhất cơ hội chính là trở thành kỵ sĩ trưởng. Mà kỵ sĩ trưởng, nói trắng ra là chỉ là quý tộc nuôi cao cấp tay chân. Mà cái này đều là bình dân khó thể thực hiện mộng tưởng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?